Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108. Đào Mộ tức giận nói, không tưởng quá nhiều, ta sẽ không cho ngươi tiền mặt, liền ngươi loại người này, ta đã thấy không biết nhiều ít, không bắt được tiền thời điểm, nói so sướng còn dễ nghe, thật muốn là tiền tới tay, ngươi cái thứ nhất phủng tiền thượng chiếu bạc. Cái gì lão bà hài tử chất nam ngoại nữ, còn có thể tại ngươi trong mắt đầu. Trương Đại Phú một lòng tức khắc lạnh nửa thanh, ngượng ngùng hỏi, kia Đào Tổng là có ý thứ gì? Đào Mộ gõ gõ mặt bàn, ngươi nếu là tin được ta, này máy ghi âm ta trước lấy đi. Sự tình qua đi, ta khẳng định cho ngươi một cái nghề nghiệp, ngươi nếu là không đồng ý. Máy ghi âm thỉnh lấy về đi, Đào Mộ làm cái thỉnh động tác. Ta không vì khó ngươi, chương 82 Đào Mộ bắt được Trương Đại Phú trộm lục hạ kia đoạn ghi âm sau. Cũng không có sốt ruột đối phó còn ở đài truyền hình cùng các lộ truyền thông trước khắp nơi nhảy. Nhót Đào Hải Quốc vợ chồng, ở hắn xem ra, bất luận là đời trước vẫn là đời này. Nơi nơi nhảy nhót Đào Hải Quốc vợ chồng bất quá là ở trong tay người khác một khẩu súng. Là Diêu gia trong tay rối gỗ giật dây. Diêu gia làm hắn như thế nào làm, hắn liền như thế nào làm hắn nói như thế nào, hắn liền nói như thế nào. Cho nên mới sẽ phạm phải như vậy rõ ràng sai lầm mà ni hắn bắt được hữu lực chứng cứ. Tự nhiên muốn trước suy xét nên như thế nào ngắm bắn thợ săn. Bắt tặc bắt phương. Xà đánh bảy tấc, nếu không thể nghĩ cách đối phó thợ săn, mà là sốt ruột đối thương. Súng, xuống tay nói, bị người cười nhạo lẫn lộn đầu đuôi đảo không sao cả. Mất đi phản chế Diêu ra một nước cờ, mới lệnh người tiếc nuối. Cho nên Đào Mộ lại bắt được này đoạn ghi âm trước tiên. Chính là đi tìm hắn Diệu Ba cùng Tiểu Tề Ba thương lượng. Nên như thế nào tìm được ghi âm Đào Hải Quốc nói, Thánh An tập đoàn cho hắn 100 vạn làm hắn. Bôi đen Đào Mộ chứng cứ, Lưu Diệu đem chuyện này giao cho vừa mới xuất viện Đại Huy xử lý. Đại Huy nghe xong mấy lần ghi âm, tức khắc cười lạnh nói, 100 vạn không phải một bút số lượng nhỏ. Diêu Thánh An vì tránh cho nhược điểm dừng ở trên tay người khác, khẳng định sẽ không lựa chọn ngân hàng chuyển khoản phương thức này. Đó chính là tưởng chi trả tiền mặt, không có người sẽ tùy thân mang theo lớn như vậy bút con số tiền mặt. Cho nên Diêu Thánh An khẳng định sẽ từ ngân hàng đế tiền. Lớn như vậy bút số lượng, liền tính là đế tiền, cũng không phải nói đề là có thể nói ra. Cần thiết cùng ngân hàng phương diện trước chào hỏi. Hơn nữa Diêu Thánh An khẳng định sẽ không chính mình đi làm loại chuyện này. Như vậy hắn lần này thượng kinh mang trợ lý. Bí thư, liền rất có hiềm nghi, ta sẽ binh phân mấy lộ, một phương diện hướng ngân hàng hỏi thăm, một phương diện tìm người nhìn chằm chằm hắn mang lên kinh kia mấy cái trợ lý. Bất quá ngân hàng phương diện này có điểm phiền toái, chúng ta nhận thức người không nhiều lắm money, Đại Huy nói. Ánh mắt trộm liếc hướng Đào Mộ, ý ngoài lời biểu lộ không bỏ sót, Đào Mộ biết Đại Huy ca muốn nói cái gì. Bọn họ bình thường dân chúng ở ngân hàng phương diện lực độ không lớn. Cũng không có gì con đường hỏi thăm đại hộ khách riêng tư. Nhưng là Lệ gia bất đồng, thân là kinh thành số 1 số 2 nhất lưu thế gia. Lệ gia ở kinh thành thụ đại căn thâm, nhân mạch ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Lệ Khiếu Hằng một tay sáng tạo tư bản tài chính càng là sở hữu ngân hàng tranh nhau kỳ hảo đối tượng. Nếu có thể từ Lệ Khiếu Hằng ra mặt. Giúp bọn hắn tìm hiểu tin tức nói, nhất định làm ít công to, hơn nữa loại này chuyện nhỏ không tốn sức gì, vừa không tiêu tiền cũng không đáp nhân tình, Lệ Khiếu Hằng chỉ cần một chiếc điện thoại qua đi, vì tiện nói thượng hai câu lời nói, là có thể thuận nước đẩy thuyền đưa Đào Mộ một ân tình. Loại này huệ mà không uổng mượn sức thủ đoạn, tin tưởng Lệ Khiếu Hằng cũng sẽ không cự tuyệt, Đào Mộ từ thương nghiệp tư duy suy xét. Cảm thấy nếu chính mình là Lệ Khiếu Hằng nói, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt loại này mượn hoa hiến Phật dường như mượn sức. Lập tức liền cấp mới mẻ ra lò pháp định phía đối tác bắt một hồi điện thoại. Quả nhiên, điện thoại một chỗ khác Lệ Khiếu Hằng đang nghe đến Đào Mộ thỉnh cầu sau. Không nói hai lời đáp ứng xuống dưới. Có Lệ Khiếu Hằng mặt mũi ở ngân hàng bên này đặc biệt thuận lợi. Lệ Khiếu Hằng làm ơn hắn ở mỗ hành tổng bộ đảm nhiệm hành lớn lên mỗ vị Lệ gia chi thứ trưởng bối. Cơ hồ không đến nửa giờ, Đào Mộ liền bắt được Diêu Thánh An ở 5 ngày trước từ tư nhân tài khoản nâng lên ra 100 vạn. Thật truy, từ ngân hàng video giám sát chung, có thể rõ ràng nhìn đến lại đây để tiền chính là Diêu Thánh An tín nhiệm nhất tâm phúc trợ lý Tất An. Nhưng là ngân hàng phương diện cũng uyển chuyển thỉnh cầu, hy vọng Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ không cần lấy ngân hàng ký lục cùng ghi hình đương chứng cứ. Rốt cuộc ngân hàng đầy hứa hẹn hộ khách bảo mật nghĩa vụ. Thánh An tập đoàn cũng là có tầm ảnh hưởng lớn một vị đại hộ khách. Vì rằng này tổng bộ xa ở Hỗ Thành, ở Kinh Thành phương diện không gì lực ảnh hưởng, nhưng là môi hở răng lạnh. Nếu ngân hàng tùy tùy tiện tiện liền hướng ra phía ngoài người ra cụ đại hộ khách riêng tư. Mặt khác đại hộ khách thấy, chỉ sợ sẽ đối ngân hàng bảo mật thủ đoạn cùng trung lập tính bảo trì nghi ngờ. Đào Mộ phi thường lý giải điểm này, lập tức bảo đảm, mặc dù hắn phải đối phó Diêu Thánh An, cũng tuyệt đối sẽ không ở ngân hàng bên này làm văn. Hơn nữa thông qua này đoạn ghi hình, Đào Mộ cùng hắn Diệu Ba cũng có thể xác định thế Diêu Thánh An xử lý chuyện này người chính là Tất An, phía dưới sự tình liền dễ là Money Đại Huy trực tiếp mang theo vài người theo dõi Tất An. Liên tiếp vài thiên, rốt cuộc chụp đến Tất An cùng Đào Hải Quốc vợ chồng ở ngầm tiếp xúc thạch truy. Trừ lần đó ra, còn thuận tiện điều tra đến Đào Hải Quốc vợ chồng hướng tài khoản tồn 100 vạn chứng cứ. Mà ở bên kia, Đào Mộ mỗi ngày trừ bỏ vội vàng giúp Quách Nhã Ngưng quay chụp MV. Chính là khẩn nhìn chằm chằm phố phường nhân sinh, dân dĩ thực phi thiên này bộ mỹ thực đề tài Internet phim phóng sự. Suy xét đến Tống Đạo Chân từ trước cũng không có đóng phim kinh nghiệm. Đào Mộ suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng vẫn là cự tuyệt kinh ảnh lão sư muốn cho bọn học sinh khách mời nhân vật kiến nghị. Hắn chuẩn bị đem bộ phim này chụp thành ký lục phố phương tiểu nhân vật phim phóng sự. Cho nên ở quay chụp hình thức thượng cần thiết muốn bảo đảm chân thật có thể tin. Tận lực ngăn chặn nghệ thuật lại ra không bộ phận. Để tránh sau này ở quan khán phim phóng sự thuận tiện liên tưởng đến Tống gia cùng Diêu gia mối hận. Cũ khi, cảm xúc nhuộm đẫm không đúng chỗ, theo bản năng cảm thấy đoàn phim nói ngoa, Đào Mộ chuẩn bị nhiều như vậy. Chiêu chiêu đều là ở nhằm vào Thánh An tập đoàn, Tống lão gia tử chính là lại xuẩn, cũng nhìn ra tới Đào Mộ vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn phía trước không chuẩn Đào Mộ hỏi thăm Tống gia chuyện cũ. Chính là lo lắng Đào Mộ tuổi trẻ khí thịnh, sẽ thiếu kiên nhẫn, đến lúc đó không những không thể thế Tống gia báo thù, còn sẽ làm tức giận Diêu gia ảnh hưởng chính hắn vóc tiền đồ. Chính là hiện tại, liền tính không có hắn lão già thúi này, Đào Mộ cũng cùng Diêu gia đối thượng, quan trọng nhất chính là, Tống Đạo Chân thật sự từ Đào Mộ điểm tích hành động chung, thấy được vì Tống gia báo thù hy vọng. Cho nên hắn vô cùng phối hợp, chưa từng có nghĩ tới chính mình đời này còn sẽ đương nam chính đi diễn kịch. Cũng không tập tiếp bị người quay phim khiêng camera mỗi ngày đi theo mông phía sau một người. Mỗi ngày mở to mắt chuyện thứ nhất chính là tiếp đón người quay phim phó rời giường. Bồi hắn cùng đi chợ sáng tiến đồ ăn, buổi tối ngủ trước, cũng sẽ dùng bút lông viết xuống ngày hôm sau phải làm đồ ăn là cái gì bước đi. Nên như thế nào hướng trước màn ảnh người xem giới thiệu món này lịch sử. Món này lại có cái gì thú vị hoặc là vui buồn tan hợp chuyện xưa. Tống lão gia tử sinh với dân quốc, khéo hoa hạ nhất dung chuyển thời đại. Hắn trong bụng, kỳ thật trang hoa hạ gần trăm năm vui buồn tan hợp. Này đó chuyện xưa có chút là hắn ở khi còn nhỏ. Từ trưởng bối trong miệng nghe tới truyền kỳ bí văn. Lúc ấy Tống gia còn chưa từng suy tàn, trong nhà dòng chính tuy rằng con nối dõi điêu tàn, nhưng tính thượng dòng bên đường hệ còn có các sư huynh đệ. Cũng là cả gia đình, mỗi ngày buổi tối, đường ra thanh nhàn khi, Tống Đạo Chân phụ thân liền sẽ ôm nho nhỏ Tống Đạo Chân ngồi ở cây hòe già phía dưới. Ánh trăng mắt lạnh, hòe hoa tản ra sâu kín thanh hương, một đại bang trưởng bối bao quanh vây quanh ở cây hòe già phía dưới. Ngồi ở hành lang ngoại lan can thượng, Chiêu Tẩu hút thuốc giảng cổ, này đó chuyện xưa có chút là Tống gia trưởng bối tự mình trải qua quá. Còn có một ít là thời đại danh nhân kỳ văn dị sự. Càng nhiều là Tống Đạo Chân tại như vậy nhiều năm lang bạc kỳ hồ. Lẻ loi hiu quạnh phố phường trong sinh hoạt, chính mắt gặp qua, Tống gia trước kia cũng coi như là bếp trung thế gia. Tống lão gia tử khi còn nhỏ, cũng qua tuổi mấy năm tư thục, hắn tự học vẫn là thanh triều những năm cuối một vị tú tài. Cho nên Tống Đạo Chân một tay bút lông tự viết không tồi. Hắn thậm chí còn sẽ viết châm hoa chữ nhỏ. Ánh nắng hơi say, Tống lão gia tử ăn mặc mộc mạc bố quai áo, dựa bàn đề bút, ở thiếp vàng giấy tuyên thành thượng viết ra từng đạo nấu ăn công nghệ. Như vậy cảnh tượng quả thực quá mỹ, phảng phất có thư hương mặc nhiễm liền như vậy từ màn ảnh bên trong mờ mịt ra tới. Vào đông ấm dương theo cửa sổ đánh tiến vào, nhất nhất leo núi thư phòng bát bảo ô vuông các màu gia cụ. Tống lão gia tử một bên viết thực đơn một bên từ từ kể ra. Phảng phất năm tháng tĩnh hảo, cũng phảng phất hứng thú dã rời, tựa như trải qua quá sóng to gió lớn một hồ Hàn Thủy. Trải qua xuân hạ thu đông, trải qua sông nước hồ hải, trải qua không thấy ánh mặt trời lại có kỳ tuấn trung nhũ mạch nước ngầm. Cuối cùng chảy vào một ngụm bò đầy rêu xanh u trong giếng. Giếng cổ không gợn sóng. Đào Mộ Cung quá vài lần tiết mục quay chụp, liền có chút chịu không nổi. Hắn biết tiết mục này một loạt xuống dưới, không khác đem Tống lão gia tử che lại cất giấu vài thập niên đều không cho người biết đến vết sẹo. Lại lần nữa hung hăng xé rách, đem chảy máu tươi mềm mại nhất kia bộ phận, bái cho người ta xê monster hắn không biết chính mình cách làm đến tột cùng đúng hay không. Liền tính hắn ước nguyện ban đầu là tưởng hướng Diêu gia trả thù. Tưởng đem Diêu gia năm đó làm những cái đó xấu xa sự tình chiêu cáo thiên hạ. Làm tất cả mọi người biết Diêu Thánh An là như thế nào vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn. Nhưng trận này báo thù nếu là thành lập ở Tống lão gia tử thống khổ thượng. Hắn làm như vậy thật sự có ý nghĩa sao? Cuối cùng vẫn là Tống lão gia tử túm Đào Mộ Công bằng nói chuyện nói. Tống Đạo Chân thân thủ làm tám đạo đồ ăn. Năng hai bầu rượu, ra hai liền ở nhà chính, viết xem qua đi, là có thể từ cửa sổ thấy bên ngoài như cũ cảnh lá tốt tươi cây hòe già. Tống lão gia tử nói hắn đời này chưa từng quên qua chuyện xưa. Hắn mỗi ngày buổi tối ngủ không yên, đêm khuya mộng hồi khi, đều có thể mơ thấy năm đó Tống gia, phụ thân hắn mẫu thân, hắn vô duyên nhìn thấy nhi tử. Còn có những cái đó sư môn trưởng bối tề tụ một đường phú quý rầm rộ. Hắn nói liền tính không có Đào Mộ cái này tiết mục. Hắn trong lòng vẫn cứ không qua được đạo khảm này nhi. Cho nên hắn thực cảm kích Đào Mộ làm ra như vậy một đạo tiết mục. Ít nhất làm hắn có cái nói hết cơ hội, tựa như áp lực ở núi lửa không ngừng quay cuồng dung nha môn sơ rốt cuộc có cơ hội phun trào chút. Xuống mà ra. Đêm đó qua đi, Đào Mộ lại lần nữa bái phỏng phụ trách cấp phim phóng sự phối âm Bạch An lão sư. Cùng với cấp phim phóng sự sáng tác văn án Bồ Lận Thương lão sư. Hắn đem hai vị nếu là mời đến Tống ký, Tống lão gia tử tự mình làm một bàn hảo đồ ăn. Lại xứng với hai hồ ấm áp rượu trắng, với ly bàn chén đũa gian, đàm luận tiết mục hậu kỳ đến tột cùng nên làm như thế nào. Bạch An cùng Bồ Lận Thương cảm khái nói, bọn họ này bữa cơm ăn, đặc biệt có ly rượu nhân sinh hương vị, Bồ Lận Thương nói hắn ở tới phía trước, trong lòng vốn dĩ đã nghĩ sẵn trong đầu, nhưng là ăn này bữa cơm, chủ yếu là cùng Tống lão gia tử hàn huyên một bữa cơm sau. Ngược lại có không giống nhau hiểu được, cái gọi là nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư. Bạch An mạc danh thổn thức phụ họa này phiên lời nói. Bọn họ nói hiện tại thành thị phát triển càng lúc càng nhanh. Kinh tế càng già càng phát đạt, người trẻ tuổi đều thích ứng mau tiết tấu. Làm cái gì đều chú ý hiệu suất, nhưng mà không có năm đó những cái đó chậm nhàn nhã nhân văn tình cảm ni hôm nay ở Tống Ký. Tại đây nhìn như cũ xưa nhưng mộc mạc sạch sẽ tiệm cơm nhỏ chung. Rốt cuộc lại lần nữa cảm nhận được năm đó hơi thở. Chầu này cơm, khiến cho hai vị lão sư cùng Tống lão gia tử nhất kiến như cố. Tới rồi cuối cùng, cơ hồ liền không đào mộ chuyện gì nhi. Ba người vui sướng nhiên hơi hơi say phẩm rượu luận trà. Đào đem đào mộ xa lánh ở bên ngoài. Bạch An thậm chí kiến nghị, cái này phim phóng sự không nên tìm hắn vị này quốc gia đài về hưu người chủ trì niệm lời tự thuật. Hẳn là dùng lão gia tử chính mình thanh âm mần ni như vậy tang thương. Thuần hậu, mang theo lão Yến Kinh Nhi hóa âm mộc mà cường điệu. Đối đã từng hoặc lên xuống phập phòng hoặc lang bà kỳ hồ vui buồn tan hợp tư tư kể ra. Mới vừa có ký lục nhân sinh tình cả mần ni bồ lận thương lấy đũa gõ ly. Vui vẻ tán thành, thế hệ trước nghệ thuật gia nhóm là thật sự van xin hộ hoài. Mà không phải lấy tình cảm kiếm tiền, bọn họ ý tưởng có lẽ không phù hợp thương nhân trọng lợi phổ biến giá trị quan. Nhưng là từ cảm xúc nhuộm đẫm điểm này tới nói, tuyệt đối so với đào mộ càng đủ tư cách, hai vị lão nghệ thuật gia thậm chí chủ động đưa ra giúp đào mộ kiểm tra kịch bản. Bay trừ sở hữu cố tình lừa tình ý có điều chỉ miên tàng đao bộ phận, khiến cho lão gia tử bằng mộc mạc trắng ra một mặt tư tư kể ra. Người đứng xem nghe xong, ngược lại càng có cảm xúc, cách ngôn giảng kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, có chút thời điểm, đang ở cục trung nhân vì kiệt lực sống sót, ngược lại không có dư thừa cảm xúc đi cảm khái nhân sinh. Chỉ có người đứng xem, mới có thể từ này từng cái chấn động nhân tâm chuyện xưa chung. Phẩm vị ra càng nhiều ý tứ tới, bồ lận thương cấp đào mộ giảng, cái gọi là lưu bạch. Có chút thời điểm kỳ thật càng có thể thăng hoa chủ đề. Lúc này không tiếng động thắng có thanh, duy nhớ mãi không quên, mới có tiếng vọng, người nếu là đem cái gì đều một cổ não chạy ra đi. Ngược lại mất ý vị, nhân sinh lớn nhất ăn năn là cái gì? Bồ lận thương đặc biệt cảm khái nói, không phải cầu không được, mà là ý nan bình, cầu không được, là ngươi cả đời đều không chiếm được đồ vật, như kính hoa thủy nguyệt. Hải thị thận lâu, nhưng xa xem mà không thể dâm loạn nào. Ý nan bình, lại là vốn nên thuộc về ngươi đồ vật, cuối cùng lại không thuộc về ngươi. Hết chương.